Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo của Thẩm Thiên Vi, cô rõ ràng còn nhớ rõ lồng ngực trần truộc, cứng rắn, ấm áp, nóng bỏng đến nỗi làm cho ngực cô tê dại. Trời ơi, chẳng lẽ cô có khuynh hướng luyến em trai hay sao? Không, cô nhất định là điên rồi. Thẩm Thiên Vi, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Cô đối với mình có chút tức giận, coi như có yêu thương thiên dục đi nữa, thì cũng không thể mặc cho mình có loại ý nghĩ đáng sợ này. Vi Vi, hả? Nghe tên mình, Thẩm Thiên Vi nhìn về phía cửa. Thẩm Thiên Dục đưa đầu vào cười tà mị. Tôi muốn vào phòng. Được. À, chờ một chút, chờ một chút. Thẩm Thiên Vi giống như là gắn mua tơ vào người, vội vàng đem toàn bộ giấy trên bàn ném vào sọt giấy vụn. Đầu óc cô trống rỗng. Cô chỉ biết không thể nào để cho Thiên Dục thấy những thứ này được. Không được, không được. Vi Vi đang làm gì sao? À, không có gì. Quét hết tờ giấy trên bàn, Thẩm Thiên Vi mới yên tâm, lại vỗ ngực một cái thở hồng hộc. Tìm chị có chuyện gì? Đem cái này cho Vi Vi. Thẩm Thiên Dục thần bí lấy ra một phong thư từ phía sau lưng. Người đưa thư mới đưa tới, tôi nghĩ chắc là. Nghe một sáng nghỉ ngợm của hắn, lúc đầu Thẩm Thiên Vi có chút sững sờ, sau đó đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì. Cô chảy nhượng lên, chạy về phía Thẩm Thiên Dục vui mừng kêu to. Là giấy thông báo sao? Cho chị nhanh lên. Kỳ thi đại học đã qua được một khoảng thời gian, đợt này gửi thư đến chắc là giấy thông báo nhập học không sai được. Cướp được thì cho Vi Vi. Thẩm Thiên Dục lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, rất khi dễ người khác mà đem bức thư sơ lên thật cao. Còn Thẩm Thiên Vi chỉ có thể tức giận nhéo hắn, ngảy dựng lên giành lấy. Này, Thẩm Thiên Dục, chị cảnh cáo em nhanh đưa bức thư cho chị. Cảnh cáo không có hiệu quả. Trong mắt đen nhìn thoáng qua cô, hắn không có để tâm tới lời hăm dọa của ai đó. Giành giật thật lâu nhưng không lấy được, Thẩm Thiên Vi gấp gáp dậm chân. Thẩm Thiên Dục, mau đưa cho chị. Không phải nói cướp được mới cho Vi Vi sao? Thẩm Thiên Dục nhíu mày, bĩu bĩu môi. Em... Thẩm Thiên Vi nhìn vào eo Thiên Dục, suy nghĩ rồi đi đến phía sau hắn. Cô biết hắn sợ nhất là nhột. Khi còn bé cô đều dùng cách này để trêu chọc hắn. Xem em có cho chị hay không? Này này, Vi Vi ăn gian. Rõ ràng người ăn gian chính là em nha. Này này, đừng có chọn. Thẩm Thiên Dục không kịp tránh, hắn mất thăng bằng liền ngã ngửa té trên giường lớn mềm mại của cô. Mà Thẩm Thiên Vi cũng bị hắn kéo xuống, té nhào vào lồng ngực của hắn, thuận tiện còn cướp được bức thư. Cô vui mừng hướng về phía hắn nằm ở dưới đang bị áp đảo thắng lợi kêu to. Hà hà, chị cướp được rồi, chị cướp được rồi, chị. Ngực bóng dưng chuyển đến một cảm giác nóng bỏng quen thuộc khiến toàn thân Thẩm Thiên Vi run lên. Cô gần như ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai phía dưới, gương mặt không tì vết, đôi mắt đẹp vô cùng quen thuộc. Còn người sâu thẳm, giống như là một sóng nước xoáy cuốn cả người cô theo. Nhịp tim vừa xa lạ vừa quen thuộc kia làm cho cô có chút rung động. Không biết trải qua bao lâu, Thẩm Thiên Dục sợ mình sẽ dọa sợ cô nên lên tiếng. Vì Vi thật là nặng nha. Thẩm Thiên Vi bừng tỉnh vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống. Miệng đắng lưỡi khô cô không cách nào hô hấp được. Vội vàng lè lưỡi. Chị không có nặng. Thẩm Thiên Dục cười ha hả từ trên giường ngồi dậy. Vô cùng bình tĩnh tự nhiên. Đi qua. Còn không mở bức thư ra xem đi. Đúng ha. Lực chú ý của Thẩm Thiên Vi bỗng chốc bị rời đi. Cô vội vàng mở bức thư lấy giấy thông báo ra xem một cách cẩn thận. Cô nhanh chóng xem xong nội dung trong thư. Nụ cười cũng chậm chậm dâng lên ở khóe miệng. Cuối cùng bộc phát ra ngoài. Cô vui sướng thét chói tai, xoay người ôm lấy Thẩm Thiên Dục nói. Thiên Dục, chị thi đậu rồi, ha ha, chị thi đậu rồi. Nụ cười dần dần ngưng tụ trong mắt đen, hắn mở miệng nói. Chúc mừng Vi Vi. Thẩm Thiên Vi buông hắn ra, gương mặt xinh đẹp y hệt búp bê tràn đầy hưng phấn sáng rỡ. Chị thật là vui, trước đó còn sợ năng lực của mình không đủ chứ. Vi Vi thật sự vui vẻ như vậy sao? Thẩm Thiên Dục đột nhiên bày ra bộ mặt suy sụp. Có chuyện gì vậy? Nụ cười của Thẩm Thiên Vi đông cứng lại. Giống như việc hắn không vui so với sự vui sướng của cô bây giờ quan trọng hơn nhiều. Em không vui khi chị thi đậu đại học hay sao? Không phải. Thẩm Thiên Dục bĩu môi đáng thương nói. Vì Vì thi đậu đại học thì sẽ phải rời nhà. Rời đi tôi sẽ rất nhớ Vì Vì. Về mà Vì Vì còn vui vẻ đến như thế, Vì Vì đúng là không còn thương tôi nữa nha. Thiên Dục, nghe bộ sáng đáng thương của hắn, Thẩm Thiên Vi cũng không vui nổi. Chị không có ý này, em đừng nghĩ như thế. Thẩm Thiên Dục nói xong liền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Thiên Vi. Bà vai còn run run lên giống như đang khóc. Thiên Dục, người bây giờ thật sự khóc lại là Thẩm Thiên Vi. Cô vội vã muốn đến an ủi hắn. Cô nắm cánh tay hắn thật chặt, nước mắt rơi lã chã. Không nên như vậy, nếu như em khóc thì chị sẽ rất đau lòng, rất khổ sở. Em đừng khóc nữa có được hay không? Hắn không chịu xoay người, nước mắt của cô liền đổ rào rào, nhỏ xuống cánh tay của hắn. Thẩm Thiên Dục giật mình xoay người lại. Nhìn vẻ mặt khóc đến thê lương của cô, hắn đau lòng nói. Vi Vi, tôi là đùa với Vi Vi thôi, đừng có khóc, thật xin lỗi mà. Thẩm Thiên Dục nhìn chằm chằm mắt to của cô đang rơi lệ. Khi cô phát hiện hắn chỉ là đóng kịch, cô lại khóc lớn hơn sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net